Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 346, kẻ này cùng Lôi Bộ Bốn Minh Công Tân Nguyên Quân giao tình không ít. Hồng hoang thế cục phức tạp, nước sâu đến cực điểm, từng vị tiên thần, phía sau nhiều hơn thiểu thiểu đều có cường ngạnh bối cảnh, như Lục Đồng Tôn Giả. Sư thừa Thiên Đạo Giáo trưởng giáo, chính là Thiên Đạo Giáo đệ tam thủ đồ, địa vị cùng Tiệt Giáo Hỏa Linh Thánh Mẫu, Xiển Giáo Ân Giao không khác nhau chút nào. Dù cho mới xuất hiện, tại Hồng Hoang ở trong cũng có uy danh hiển hách, ân nào cũng giống như thế. Sư thừa Ngọc Hư Cung Thập Nhị Kim Tiên đứng đầu Quảng Thành Tử, có thể xưng Xiển Giáo đệ tam thủ đồ. Dù không so được Quán Giang Khẩu vị kia, cũng không sánh được trên trời ba hũ biển sẽ đại thần, kêu lên danh hiệu nhưng cũng nổi tiếng uy chấn tam giới. Hai vị này tranh đoạt một giới, người bên ngoài trốn tránh còn không kịp, nơi nào còn dám đụng vào, nên không phải Khổng Tước nhất tộc. Lạc Cổ một đường suy tư rất nhiều, làm rõ không ít mạch lạc, lúc này nói tới. Kia Quảng Nguyên đạo nhân dù nắm giữ Khổng Tước một mạch thần thông, nhưng cùng lúc cũng nắm giữ Hắc mạch Kim Ban Điệp nhất tộc thần thông. Chắc là có khác duyên phận, căn bản pháp môn, nhưng vẫn là Thiên Đạo Giáo truyền thừa. Đánh với ta một trận, từng một mạch gọi ra 6 tôn đô thiên ma thần. Nghĩ đến đặt ở Thiên Đạo Giáo bên trong địa vị cũng ứng không thấp. Hai giáo tranh chấp, có can đảm nhúng tay người giải rác, lại không bao hàm Khổng Tước nhất tộc cùng Hắc mạch Kim Ban Điệp nhất tộc. Như vậy, liền dễ dàng phỏng đoán, Quảng Nguyên đạo nhân nhất định là Thiên Đạo Giáo một mạch. Vì Lục Đồng Tôn Giả tọa hạ, tu chính là Thiên Đạo Giáo diệu pháp, chỉ là không biết là bực nào nguyên mẫu duyên, lại tu được hai tộc thần thú bốn môn bản mệnh thần thông. Như vậy nội tình, cho dù đặt ở tân giáo bên trong, đặt ở địa tiên bên trong, cũng là tuyệt vô cận hữu, quả thực khủng bố. Xuất thân Thiên Đạo một mạch, chấp trưởng bốn môn thần thông, nhân vật như vậy, ấn lý đến nói, chúng ta tại địa tiên giới lúc nên có chỗ nghe nói mới là. Quảng Nguyên sao không có chút nào ấn tượng? Vệ Vô Định trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, lại khổ tư không được. Quảng Nguyên, Phi Hoa đạo nhân thì thầm lên tiếng, như có điều suy nghĩ. Sư đệ biết được người này? Vệ Vô Định một chút nhìn thấy, liền vội vàng hỏi. Phi Hoa đạo nhân lung lay đầu, trần chờ nói, ta từng bị lão sư an bài tại Lôi Bộ hành tẩu, nghe lệnh của Lục Mục Điện Quang Thần dưới trướng, tựa hồ nghe vị này đại thần nhắc tới qua Quảng Nguyên danh hiệu. Phi Hoa đạo nhân bái sư Ân Giao, là ký danh đệ tử, lại là lôi pháp, là lấy tu vi có thành tựu về sau, được an bài đến Lôi Bộ ở trong lịch luyện. Tuy nói Lôi Bộ đa số Tiệt Giáo môn đồ, cùng Xiển Giáo không hợp nhau, nhưng Lục Mục Điện Quang Thần lại từng thừa ân tại Ân Giao, hỗ trợ xếp vào một chân tiên vì Lôi Bộ thần tướng. Chỉ là tiện tay mà thôi cũng không vấn đề. Ô, Lục Mục Điện Quang Thần, vị này đại thần tại Lôi Bộ ở trong cũng có không nhỏ thực quyền, ngay cả hắn đều từng chú ý Quảng Nguyên, kẻ này kiên quyết không tầm thường. Vệ Vô Định chừng hai mắt một cái, vội vàng truy vấn, sư đệ còn nhớ được Lục Mục Điện Quang Thần tại sao nhắc lên? Thiếu Dương đạo nhân, Lạc Cổ cũng đồng loạt nhìn về phía Phi Hoa đạo nhân. Phi Hoa đạo nhân nghe vậy, cười khổ lắc đầu nói, tốt giáo ba vị sư huynh biết, Lôi Bộ dù sao cũng là Kim Ngao đảo một mạch, Lục Mục Điện Quang Thần ngượng nghịu lão sư mặt mũi, cho phép ta nhập Lôi Bộ, nhưng ta tại Lôi Bộ bên trong cũng thụ bài xích, chỉ là nghe đầy miệng. Cái này Quảng Nguyên tựa hồ cùng Lôi Bộ ở trong Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân giao tình không ít, cái khác liền hoàn toàn không biết. Lục Mục Điện Quang Thần, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân, Thiếu Dương đạo nhân, Lạc Cổ, Vệ Vô Định ba người liếc nhau, sắc mặt càng thêm phức tạp. Kẻ này lại cùng Lôi Bộ, cùng Kim Ngao Đảo một mạch còn có như vậy nguồn gốc. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân địa vị còn tại Lục Mục Điện Quang Thần phía trên. Cổ đều là Lôi Bộ chấp trưởng thực quyền đại thần, chỉ là chân tiên, lại có như vậy năng lực cùng hai người kết bạn, lưu lại ấn tượng thậm chí kéo chút giao tình. Trong lúc nhất thời, ba nhân quân cảm giác khó giải quyết, đối Thiên Khiển trong Thâm Uyên vị kia Quảng Nguyên đạo nhân thân phận cũng càng thêm mê hoặc. Thiếu Dương sư huynh, Vệ Vô Định, Phi Hoa đạo nhân cổ đều nhìn về Thiếu Dương đạo nhân. Lạc Cổ ở bên, cúi đầu không nói, cái này Quảng Nguyên bối cảnh lạ thường, sợ là kẻ đến không thiện, rất có thể là Lục Đồng tôn giả tọa hạ thân truyền. Đã bỏ được để chấp trưởng bốn đại thần thông đệ tử chuyển thế nhập man thần giới. Nhất định là đối với hắn có đầy đủ lòng tin. Ban thưởng tiên khí, Thiếu Dương đạo nhân sắc mặt ngưng trọng. Nói đến tiên khí, không khỏi hướng Lạc Cổ nhìn lại. Lạc Cổ lắc đầu, Quảng Nguyên từ đầu đến cuối, chỉ vận dụng hai cọc lục giai pháp khí. Nói đến đây, Lạc Cổ cảm thấy lại là một trận đắng chát. Như thế nói đến, đối thủ từ vừa mới bắt đầu liền không có để hắn vào trong mắt. Ngay cả át chủ bài đều không có sử xuất, vẻn vẹn một tay thần thông, liền làm hắn bại thất bại thảm hại. Thực sự châm chọc, tiên khí chưa ra, lại phải, Vệ Vô Định nói đến một nửa. Vội vàng ngừng lại, nhìn về phía Lạc Cổ. Lạc Cổ cười khổ, tự thân tiên khí chưa tế ra. Không biết thật sâu cạn, ta trong tay Tang Hồn Lạc Phách chung lại rơi vào tay hắn. Người này còn nắm giữ ngũ sắc thần quang thần thông như vậy. Lục Đồng tôn giả lần này xem như tế ra một chương vương bài. Chư vị sư huynh đệ phải tất yếu vạn phần cẩn thận mới là. Nói đến đây, Thiếu Dương điện bên trong, một trận trầm mặc, Đào Nguyên một mạch hiểu lầm trùng điệp. Lục Thanh Phong nhất thời an ổn, tĩnh tọa trấn Uyên Sơn bên trong, một mặt tu hành, một mặt chỉ điểm đám đệ tử người, dương dương tự đắc, vực sâu đại địa, tiên đạo càng thêm hưng thịnh. Một thế này, Lục Thanh Phong sáng tạo Quảng Nguyên Tiên Tông, tuyệt không trắng trợn thu đồ, cùng Chu Thanh, Ngọc Thanh hai mạch chuyển thế chân tiên đối kháng, đám đệ tử người về tinh không đắt hơn. Thế là 300 năm qua, Lục Thanh Phong tọa hạ vẻn vẹn 9 tên thân truyền đệ tử, 24 danh ký tên đệ tử, giải hoặc giảng đạo, thường xuyên điểm hóa, hầu hết đều đã tấn thăng kết đan chi cảnh, còn lại non nửa, nhiều nhất 100 năm cũng có thể toàn bộ bước vào kết đan. Thành tựu chân nhân, 33 tên đệ tử tu vi có thành tựu. Riêng phần mình thu đồ mấy đến hơn 10 người không giống nhau. Quảng Nguyên Tiên Tông tổng cộng đệ tam, đệ tử tính toán đâu ra đấy cũng mới vừa hơn 100. Chỉ bất quá, đời thứ hai bên trong, mỗi một vị thả ra, đều là trong vực sâu cường giả đỉnh cao, tu hành tiên đạo huyền diệu pháp, từng cái được ban thưởng thần thông, lại có pháp khí bàng thân, mới vào kết đan. Liền có thể cùng công tước một trận chiến, thậm chí không kém 99 vị đại công tước, hành tẩu vực sâu, lưu lại vô số truyền thuyết, Quảng Nguyên cửu tử, Quảng Nguyên 24 tiên, tên tuổi vang dội, khiến cho Quảng Nguyên Tiên Tông uy danh càng sâu, thành tựu trong vực sâu tiên đạo thánh địa, bất luận phải chăng bái nhập trấn Uyên Sơn, đều xưng Quảng Nguyên vì tổ sư. Huyền Ninh 9 người, tất cả đều truyền thụ chính tông cấp pháp môn, không kém hai mạch chuyển thế chân tiên, lại ban thưởng thần thông, có thể không ít chuyển thế chân tiên cũng không sánh bằng được. Tu hành tiến độ, công pháp thần thông lĩnh ngộ, có diễn pháp điểm hóa, dù cho so không lên chuyển thế chân tiên, nghĩ đến cũng không kém cỏi bao nhiêu. Vân đài phía trên, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng trầm ngâm, muốn cùng Ân Giao, Lục đồng tôn giả bực này hồng hoang đại năng cướp đoạt man thần giới đạo thống. Cho dù hắn một thân nội tình thâm hậu, nhưng cũng độ khó không nhỏ. Một thân một mình, càng là vô vọng, là lấy muốn tinh tuyển đệ tử, chặt chẽ dạy bảo, mới có thể cùng Như Lạc cổ như vậy chuyển thế chân tiên chống lại. Những này chân tiên từng tái một khi thành công chuyển thế, thức tỉnh túc tuệ, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn không phải Lục Thanh Phong tọa hạ những này đệ tử có thể so sánh. Lục Thanh Phong chỉ có tại cái khác phương diện tận lực đền bù, rút ngắn cái chênh lệch này, như công pháp, như thần thông, như điểm hóa. Lần này cùng Lạc Cổ giao thủ, Lục Thanh Phong đối chuyển thế chân tiên bây giờ thực lực có hiểu rõ. Dù vẻn vẹn một người, nhưng ếch ngồi đáy giếng có thể thấy được chút ít. Lạc Cổ công pháp không kém chính tông cấp, nắm giữ nghèo túng thần quang, huyền ninh chín người, từng tái cũng là tu hành chính tông cấp công pháp, nắm giữ một hạng thần thông. Về điểm này, Trấn Uyên Sơn không kém. 24 danh ký tên đệ tử hơi yếu chút, tu hành chính là bàng môn cấp công pháp, nắm giữ là siêu giai thuật pháp, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Dù cho Lục Đồng tôn giả, dù cho giá trị tuổi tác quân thái tuế chi thần, muốn đưa chân tiên chuyển thế nhập man thần giới, cũng không phải chuyện dễ. Tiên khí khó được, càng không khả năng tùy ý ban thưởng. Ngay cả Lôi Bộ đại tướng đều cầu chi không được tiên khí. Nghĩ cũng biết, không có khả năng tại những này chuyển thế chân tiên trong tay tràn lan. Kia Lạc Cổ nắm giữ nghèo túng thần quang, lại có tang hồn lạc phách chung, chỉ sợ tại chuyển thế chân tiên bên trong cũng là bất phàm. Như thế, huyền ninh chín người đối đầu phổ thông chuyển thế chân tiên, cho dù không địch lại, cũng không về phần quân lính tan rã. Cái này liền đầy đủ. 24 danh ký tên đệ tử càng có thể nghiền ép hai mạch không phải chân tiên chuyển thế tu sĩ. Bất quá dưới mắt giai đoạn còn có một việc lửa xém lông mày, cùng hai mạch va chạm còn có chút thời gian, tạm không nóng nảy. Lục Thanh Phong trở tay lấy ra Vực Sâu quyền trượng. Vật chất giới bên trong 36 tầng vực sâu, liền có 36 vị vực sâu chi chủ. Quảng Nguyên Tiên Tông lấy thiên khiển vực sâu đặt chân, cái này 36 quyền hành nhất định phải nắm giữ toàn bộ. Trước sớm một lòng tu hành, chưa tới kịp cân nhắc vấn đề này. Bây giờ, ở xa Deathstroke Bình Nguyên Ngọc Hư Cung Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động một mạch vậy mà đem bàn tay đến trong vực sâu, nói rõ đã tại Deathstroke Bình Nguyên đứng vững gót chân, chưa chừng thiên đạo giáo lục đồng mạch này cũng sẽ đến đây. Nếu là bị cắt hồ, thực sự cách ứng, Lục Thanh Phong suy nghĩ, cầm pháp trượng, môi run rẩy, huyền âm không có vào hư không chẳng biết đi đâu nơi nào. Chợt nhắm mắt, tiếp tục tế luyện tiên khí, quan tưởng ma thần, tu hành. Vực sâu đại địa ở vào đông nam phương vị, có một chỗ tên gọi huyết hoàn tòa thành địa giới, ở trong có một vị huyết hoàn đại công tước, vì vực sâu tầng thứ nhất ở trong 99 vị đại công tước một trong, xếp hạng thứ 71 vị. Còn tại bụi gai đại công tước Augustine phía trên, một ngày này huyết hoàn tòa thành khí lãng ngập trời, một đạo huyết ảnh tốc độ cực nhanh quanh quẩn chân trời, một hắc ngục tộc thiếu nữ đứng ở bên trong. Trước người có một tôn hỏa diễm ma thần, chấp trưởng 12 cán thần kỳ, liệt hỏa bay tán loạn, đem huyết quang liên tiếp huyết hoàn tòa thành đồng loạt bao phủ. Ngoài ra càng có người hơn như thúy trúc chim mặt nhân thân ma thần, người khoác vảy đỏ đầu chăn nhân thân ma thần, bốn móng ngựa dài khuỷu tay đầu hổ thân người ma thần đứng ở tam phương, ẩn ẩn đem huyết quang bao phủ, tùy ý huyết quang trái đột phải xông, từ đầu đến cuối không thể đột phá. Từng đạo huyết mang thình lình xuyên thấu qua liệt hỏa, đánh úp về phía hắc ngục tộc thiếu nữ, lại bị ngoài thân pháp bào tùy ý ngăn lại. Huyết mang bên trong truyền đến tức hổn hển gầm thét: "Huyền Ninh tử, ngươi khinh người quá đáng. Ta Si Mạch chưa hề trêu chọc Trấn Uyên Sơn, ngươi đánh tới cửa đúng đúng gì đạo lý?" Huyền Ninh tử lẳng lặng đứng thẳng. Ngày xưa thủ vọng giả trong sào huyệt tên gọi Ni Toa Hắc Ngục tộc thiếu nữ, bây giờ Trấn Uyên Sơn Quảng Nguyên Tiên Tông đại sư tỷ, lúc này thân mang một bộ màu đen đạo bào, bên ngoài thái âm độ ếch bào bao phủ như tơ lụa, đứng ngơ không trung như định hải thần châm, khí cơ như vực sâu, không nhúc nhích tí nào. Thời gian qua đi 300 năm, thân là Trấn Uyên Sơn đại sư tỷ, Lục Thanh Phong tại man thần giới bên trong thủ đô. Huyền Ninh tử một thân tu vi đã sớm có thể đến kết đan cảnh. Tại 9 tên thân truyền, 24 danh ký tên đệ tử bên trong, thực lực thuộc về thứ nhất, bại tướng dưới tay không thiếu vực sâu đại công tước. Sau trận này, lại là để mắt tới huyết hoàn tòa thành huyết hoàn đại công tước Simon. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.